Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tâm thần khuấy động. Bản trại trắng trợn cải tạo bến nước biên giới thôn trang năm thứ nhất. Liền, thu hoạch cực kỳ kinh người, thu hoạch lớn. Trong trại chăn nuôi heo dê xuất chuồng số, đặt ở hiện đại ngay cả một cái cỡ lớn trại chăn nuôi một nửa quy mô cũng chưa tới. Nhưng tại Thủy Hử thế giới lại là đem một đám hậu doanh đầu lĩnh kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Số lượng gà vịt ngỗng bực này phổ biến gia cầm số lượng càng thêm khoa trương. Mỗi cái tiếp nhận cải tạo qua thôn trang có số lượng đều ở 1.500 con trái phải. Đây là bởi vì lương thực chờ cứng rắn đồ ăn không đủ nguyên nhân. Không phải một cái làng lật hai phiên nhẹ nhõm đơn giản vô cùng tới gần bến nước nguyên nhân. Những làng này bên trong trại chăn nuôi đều có lớn nhỏ số lượng không đồng nhất hồ nước, tăng thêm con giun ruộng tồn tại, đẻ trứng suất không thấp. Không nói khác, phân bố ở từng cái thôn trang cùng bản trại học đường, một ngày một đến hai cái quen trứng cung ứng không thành vấn đề. Còn có thể hướng thị trường cung cấp số lượng kinh người chim trứng, lấy những này sản xuất làm cơ sở, ở heo dê bò ngựa cùng gà vịt ngỗng, đồ ăn chế tác, sơ cấp thuộc da gia công, sơ cấp thịt chế phẩm gia công, còn có sơ cấp trứng chế phẩm gia công công xưởng phát triển đều 10 phần tấn mãnh, nguyên bản bị thôn dân xem như củi lửa thiêu hủy rơm rạ, trải qua lên, men biến thành đồ ăn. Về phần thôn dân trong nhà cung cấp ấm, thì từ chậm rãi phát lực than tổ ong cùng than tổ ong lô thay thế. Mọi người đều biết, trải qua gia công các loại thương phẩm, so với nguyên vật liệu giá cả cao hơn phải thêm. Phương diện này mặc kệ là bản trại vẫn là đầu nhập thôn trang đều đại hoạch nó lợi. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Xài đại quan nhân 10 phần coi trọng lương thực cùng các loại thịt trứng sản xuất, bản trại một đám đầu lĩnh tự nhiên không dám thất lễ. Tất cả đều dựa theo đại quan nhân chỉ thị cùng yêu cầu, chậm rãi điều chỉnh cải thiện sinh sản hình thức, khiến cho bản trại khống chế dưới lương thực cùng thịt trứng sản xuất không ngừng tăng lớn quy mô. Đến lúc này, vẻn vẹn bản trại một nhà sản xuất, sợ là liền không thể so nửa cái kinh ý tứ đường phải kém. Đây chính là coi trọng nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp kỹ thuật mang tới chỗ tốt to lớn. Không chỉ có như thế, xài đại quan nhân còn phân phó hậu doanh đầu lĩnh Từ Tấn Bá Hoàng Phủ Đoan ở bản trại trung đẳng học đường mở bác sĩ thú y loại chương trình học, muốn hắn căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, còn có bản trại cùng phụ thuộc làng nuôi dưỡng kinh nghiệm, từ cạn tới sâu biên soạn thông tục dễ hiểu tài liệu giảng dạy, lấy số liệu thống kê cùng thực tiễn làm chủ dạy học hình thức, thay bản trại bồi dưỡng bác sĩ thú y loại nhân tài. Đại quan nhân nào đó thật có thể mở bác sĩ thú y chuyên nghiệp, còn có thể tự mình biên soạn tài liệu giảng dạy thư tịch. Từ Tấn Bá Hoàng Phủ Đoan nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói chuyện đều lắp bắp nói không lưu loát. Phải biết, bác sĩ thú y xem như chân chính tiện nghiệp, cứ việc nhu cầu lượng một điểm không ít, cũng không có mấy cái bách tính nguyện ý con em nhà mình trở thành bác sĩ thú y. Chớ nói chi là địa chủ thân hào nông thôn tử đệ, chớ nói chi là xài đại quan nhân ý tứ không vẻn vẹn là để hắn làm học đường giáo tập, còn có thể ra sách làm tài liệu giảng dạy. Cái này thật sự là khó lường sự tình. Bắc Tống Đại Nho Trương chờ câu kia, vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, vì thiên địa mở thái bình thế, nhưng là tương đương có sức ảnh hưởng. Đây chính là cái gọi là lập công, lập đức, lập ngôn tam bất hủ. Hoàng Phủ Đoan nếu là có thể tự mình biên soạn bác sĩ thú y tài liệu giảng dạy, chỉ cần được đến xài đại quan nhân tán thành cùng thực tiễn kiểm nghiệm, một khi tuyên dương cũng có thể được cho lập ngôn. Ở cái này bị nho ra thật sâu ảnh hưởng thời đại, chính là Hoàng Phủ Đoan loại tồn tại này cũng là chịu ảnh hưởng sâu nặng. Thấy có lập ngôn cơ hội, Làm sao có thể không kích động vạn phần? Còn có thể bảo trì không? Thất thố đã coi như không tệ. Thế nào? Ngươi không vui lòng? Sài đại quan nhân buồn cười nói. Theo trại chăn nuôi quy mô không? Ngừng mở rộng, tự nhiên sẽ xuất hiện không ít cầm thú ca bệnh. Đến lúc đó một mình ngươi giải quyết được à? Không không không, nào đó rất tình nguyện. Hoàng phủ Đoan vội vàng khoát tay. Một chương người phương Tây đặc, điểm rõ ràng mặt to trong bụng nở hoa. Sài đại quan nhân nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nhiều lời. Lại nói, Lương Sơn 108 vị đầu lĩnh bên trong, có được kiến, thức chuyên nghiệp đầu lĩnh vẫn là không ít. Từ Tấn Bá Hoàng phủ Đoan, chính là hết sức rõ ràng một vị. Trong nguyên tác, Tống Giang chính là cái đại bổng trùy. Giống như là, Ngọc Cờ Can Mạnh Khang, Kim Tiền Báo Tử Canh Long bực này chuyên. Nghiệp kỹ năng tương đương không tầm thường kỹ thuật nhân tài. Đều, xem như theo quân tác chiến đầu lĩnh tại dùng. Quả thực chính là phung, phí của trời. Tử Tấn Bá Hoàng phủ Đoan ở nguyên tắc hạ tràng coi như không tệ. Bị, đương kim quan gia coi trọng chuyên môn thay hoàng đế chăm sóc ngự mã. Bất quá nghĩ đến ở kim binh xuôi nam đánh vỡ Biện Lương thành thời. Điểm, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lúc này bản trại từ Sài đại quan nhân trưởng khống, phát triển tình thế, phát triển không ngừng, cũng không cần Hoàng phủ Đoan cùng An đạo. Toàn dạng này chuyên nghiệp nhân tài xông pha chiến đấu, bọn hắn chỉ cần hoàn thành bản chức công việc, đồng thời bồi dưỡng, được đầy đủ hậu bị nhân tài, cũng đã đầy đủ. Thần y An đạo toàn sớm liền trở thành bản trại trung đẳng học đường y, học giáo tập. Thậm chí toàn bộ y học học đường đều do nó chấp trưởng. Đại bút tiền bạc tung xuống ủng hộ cường độ tuyệt đối kinh người. Lấy, được thành quả cũng là gọi Sài đại quan nhân hết sức hài lòng. Bến nước biên giới đầu nhập làng y quán. Tọa trấn lang trung toàn bộ đều là An đạo toàn huấn luyện học sinh. Đối với thu nạp thôn dân dân tâm tác, dụng cực lớn. Không chỉ có như thế, An đạo toàn còn thông qua Hạnh Lâm nội bộ quan. Hệ, đào đến bộ phận ở quê quán không tiếp tục chờ được nữa. Lại hoặc là, có các loại phiền phức quấn thân đại phu gia nhập liên minh. Khiến cho, bản trại trung đẳng y học đường thực lực tăng thêm một bước. Tử Tấn Bá Hoàng phủ Đoan ở bác sĩ thú y phương diện cũng là thời đại. Người có quyền, nhưng thanh danh nhưng còn xa không kịp thần y An đạo. Toàn, trước đó Lương Sơn mã quân tất cả quân mã cùng ngựa thô. Đều có nó, cụ thể chiếu khán, dựa theo Sài đại quan nhân ý nghĩ, hắn đã sớm muốn đỡ cầm hoàng phủ, Đoan thành lập thú y học đường, chuyên môn trợ giúp bản trại chăn nuôi, nghiệp phát triển, chỉ là, hoàng phủ Đoan bác sĩ thú y thân phận cuối cùng có chút xấu hổ, không có lập xuống đầy đủ công lao, hoặc là gọi bản trại huynh đệ nhìn, thấy thật sự chỗ tốt trước, không tốt tùy tiện đề bạt trọng yếu. Nếu không, phía dưới huynh đệ trong lòng không phục, căn bản là đừng hy vọng hiểu. Quả gì, vừa vặn lần này bản trại cùng phụ thuộc thôn trang thu hoạch lớn. Trong đó gia cầm cùng gia súc đặc biệt chói sáng, gọi một đám hậu danh đầu. Lĩnh biết được trắng trợn phát triển chăn nuôi nghiệp quang minh tiền cảnh. Lúc này, hợp thời đưa ra mở bác sĩ thú y chương trình học. Đề bạt trọng, dụng hoàng phủ Đoan. Liền sẽ không xuất hiện bao nhiêu bắn ngược tình huống, không nói sơn trại đầu lĩnh, chính là dân chúng tầm thường, kiến thức đến, xúc dưỡng gia cầm gia súc chỗ tốt về sau, cũng sẽ đối với bác sĩ thú y, nhiều một phần coi trọng cùng tôn kính, việc quan hệ tự thân cùng gia đình bản thân lợi ích, nghĩ không coi trọng, cũng khó khăn, mượn cơ hội này, nhiều bồi dưỡng được mấy cái bác sĩ thú y nhân tài ra. Đều là bản trại tài phú. Sau đó, chính là bản trại cùng phụ thuộc làng các nơi công xưởng thu. Hoạch, cũng là khá kinh người mà nói. Đường mặt dầu muối sao chan giấm trà. Những cái này sinh hoạt nhu yếu. Phẩm chế tác công xưởng. Sinh ý đều là ổn bên trong có thăng. Không, ngừng cướp đoạt trong thành đồng loại cửa hàng thị trường số định mức. Theo Lương Sơn lực ảnh hưởng khuếch tán. Cùng Lương Sơn thương hội. Bước chân không ngừng ra ngoài, còn có nương theo kênh đào thuyền, Vãng Lai, sinh ra từ Lương Sơn bến nước đông đảo thôn trang công xưởng. Sinh hoạt nhu yếu phẩm, cũng bắt đầu chậm rãi xông ra Tế Châu, Vận Châu cùng Bộc Dương vòng vây. Còn có cỏ chế phẩm, cỏ lau chế phẩm, da lông chế phẩm, cùng các loại ướp gia vị thịt. Còn có lạp xưởng, thịt cá làm, cùng các loại mứt loại mới, mẻ thịt quả loại đồ hộp chờ một chút sản phẩm. Cũng bắt đầu ở bên ngoài, kiếm lấy không ferry nhuận, bánh mì, bánh gato, còn có gia nhập thịt quả các loại mặt chế phẩm, cùng đủ loại điểm tâm ngọt bánh ngọt, cùng các loại hình thức bánh bích quy, cũng đều cái gì cần có đều có, đồng dạng cho tương ứng công xưởng, mang đến cực kỳ phong phú lợi nhuận. Người xuyên Việt thiết yếu xà phòng công xưởng, còn có gần đây quật khởi than tổ ong cùng than tổ ong lô công xưởng. Sản lượng cũng bắt đầu một tăng lại tăng. Ngoài ra còn có không mở ra cho người ngoài xi măng tác phường, giã luyện tác phường cùng binh khí tác phường chờ một chút, đã hình thành tương đối nguyên thủy sơ cấp công nghiệp hệ thống. Dựa theo hồi báo thiết toán từ Tưởng Kính lời nói, thời gian một năm các đại công phường thu nhập vượt qua 100 vạn sâu, đương nhiên chi tiêu cũng là khá kinh người. Chi tiết cặn kẽ liền không có trực tiếp công khai, mà là tự mình hướng xài đại quan nhân, còn có Phác Thiên Điêu Lý ứng trở hậu doanh hạch tâm cao tầng báo cáo. Nhưng chính là như thế, Tưởng Kính trong miệng liên tiếp số liệu vẫn như cũ gọi ở đây một đám đầu lĩnh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Có tiền có lương còn có người. Lúc này Lương Sơn bản trại đối với quan phủ cùng triều đình uy hiếp, thậm chí so với Tống Giang chủ trì đại cục lúc đỉnh phong nhất thời kỳ đều muốn lớn. Một chút đầu lĩnh nhìn ra mánh khóe, càng nhiều đầu lĩnh lại là không có khái niệm gì, chỉ là vui vẻ tại bản trại thực lực đột phi mãnh tiến. Mọi người không nên lười biếng, đã thu nhập như thế phong phú, nào đó dự định ở học đường kia nhiều xây một cái cơ quan thuật phân đường, chuyên môn truyền thụ các học sinh đơn giản cơ sở cơ quan thuật nguyên lý. Thấy thế, xài đại quan nhân không chút khách khí đưa ra mình ý nghĩ. Ha, ha cười nói, thường xuyên vãng lai từng cái làng huynh đệ hẳn là quen thuộc, dưới mắt trong ruộng các loại cơ quan khí cụ chủng loại không ít. Số lượng nhu cầu cũng là rất nhiều, cũng không thể đều để nào đó ra mặt chế tạo cùng sửa chữa a. Chủ thế giới cơ quan thuật tương đương sâu diệu, xài đại quan nhân dựa vào chủ thế giới cơ quan thuật tri thức ngâm chế ra nông nghiệp cơ quan, tỉ như máy thu hoạch, máy tuốt lúa, máy quạt gió loại hình đồ chơi, ở đồng ruộng trồng trọt cùng thu hoạch phương diện tác dụng không nhỏ, có thể giảm bớt không ít nhân lực vật lực. Còn có trong công xưởng cũng sử dụng không ít cơ quan khí cụ, như cái gì mất nước, truyền thâu loại hình công việc, đều có thể dựa vào thủy lợi, cơ quan khí cụ làm được, đồng thời hiệu suất còn tương đương chi cao. Theo các loại cơ quan khí cụ ở sinh sản cùng trong sinh hoạt không ngừng vận dụng, xài đại quan nhân cảm thấy cần thiết tại trung đẳng học đường tăng thêm một môn cơ quan thuật chương trình học, giống như là đơn giản cơ sở cơ quan thuật lý luận cùng thực dụng tri thức, cùng trung đẳng cấp độ cơ quan thuật vận dụng cùng thiết tưởng nội dung. Xài đại quan nhân sớm liền lấy ra, chỉ là dĩ vãng bản trại huynh đệ cùng phụ thuộc làng thôn dân không có được chứng kiến cơ quan khí cụ cường đại tác dụng, lúc này mới một mực không có lấy ra. Dưới mắt cơ quan khí cụ đã thành sinh sản bên trong ắt không thể thiếu công cụ, cũng liền có rộng lớn ứng dụng không gian. Lúc này lấy ra mới có học sinh nguyện ý chủ động học tập, đồng thời xâm nhập nghiên cứu một chút đi. Xài đại quan nhân kỳ thật rất chờ mong chủ thế giới cơ quan thuật cao đẳng cấp độ, thậm chí có thể kiến tạo hoàn toàn dựa vào sức nước vận chuyển cơ quan thành công phòng nhất thể, không nói sinh hoạt điều kiện còn coi như không tệ. Nếu là có thể, hắn ngược lại là muốn nếm thử một phen. Lần này cuối năm tổng kết, gọi một đám tham dự hậu doanh đầu lĩnh tâm thần khuấy động biết bao phấn chấn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.